Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 79. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Một mình hắn có thể đánh bại thần uy quân, quân đội được coi là thần uy quân, sẽ chẳng phải là một động chấn lớn sao? Từ hậu phương của thần uy quân, một tiếng nói run rẩy vang lên, tốt. Chúng ta sẽ tái chiến ngoài thành. Giọng nói của Tưởng Bình Sơn run rẩy, hắn ta không thể tin nổi vào sức mạnh kinh hoàng mà một mình Hứa Viêm có thể đánh bại thần uy quân. Và người đó, từng có cơ hội trở thành con rể của mình, trong khoảnh khắc này, hình ảnh của ngày đó hiện lên trong đầu Tưởng Bình Sơn, lời Hứa Viêm dõng dạc và mạnh mẽ vang vọng. Một ngày nào đó, ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì không nhận ra giá trị của ta, không với tới được. Bây giờ, dường như con gái hắn thật sự đã bị Hứa Viêm vượt qua, không thể nào đuổi kịp. Nhưng Tưởng Bình Sơn không thể tin, chỉ một mình Hứa Viêm có thể chống lại thần uy quân. Trên đường phố trong thành, thần uy quân không thể phô diễn hết sức mạnh, nhưng ra ngoài thành, mọi chuyện sẽ khác. Đây mới chính là chiến trường thực sự của thần uy quân. Lần này, để triệt để tiêu diệt Thiên Mẫu giáo và nâng cao uy tín của hoàng tử, Tề Hoàng đã không ngần ngại điều động 10.000 binh lính của thần uy quân để hỗ trợ ngài ta trong nhiệm vụ chỉ huy này. 10.000 thần uy quân, liệu rằng chỉ một mình người có thể đương đầu với một lực lượng hùng hậu đến như vậy sao? Xác thịt của con người liệu có thể chống lại không? Rút lui, hãy tập hợp bên ngoài thành, Tưởng Bình Sơn ra lệnh, tâm hồn không khỏi rung động. Thần uy quân bắt đầu lui quân, nhưng dù phải đối mặt với Hứa Viêm, kẻ sở hữu sức mạnh phi nhân loại như vậy, binh lính của thần uy quân vẫn không hề tỏ ra sợ hãi hay chần chừ. Khi thần uy quân rời khỏi quận thành, dân chúng từng bị cấm túc cũng bắt đầu tập hợp, đi ra khỏi cửa nhà, báo tin cho nhau, với vẻ mặt đầy kinh sợ. Người con ngốc nhất của gia đình giàu có nhất lại muốn đơn độc thách thức thần uy quân sao? Điều còn đáng sợ hơn là các nhân vật có mặt mũi trong thành, họ thật sự khó có thể tin rằng nhi tử của Hứa Quân Hà lại có thể tu luyện được sức mạnh mạnh mẽ đến như vậy. Hắn đã tìm được cao nhân ẩn thế nào đó sao? Nhanh lên, hãy đi lên tường thành. Đi thôi, mau lên, cuộc chiến này có thể quyết định số phận của Đông Hà quận, thậm chí là cả Tề quốc. Nhiều nhân vật quan trọng của quận thành, cùng với hộ viện và gia đình, hối hả leo lên tường thành. Lên tường thành thôi. Hứa Quân Hà cũng nói giọng trầm trầm. Lão gia, phu nhân, xe ngựa đã sẵn sàng. Một hộ viện tiến tới với một chiếc xe ngựa. Hứa Quân Hà nắm tay vợ mình, cùng bà bước vào xe, với sự hộ tống của hộ viện và hộ vệ xung quanh, họ hướng tới cổng thành để khởi hành. Hứa Viên ngoại, lệnh lang có thực sự nắm chắc là làm được không? Một giọng nói vang lên. Hứa Quân Hà ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ xe, Khấu Nhược Trí cùng với một nhóm cao thủ của Thiên Mẫu giáo đã đến và cùng nhau tiến về phía tường thành để theo dõi trận chiến. Phim Nhi sẽ không bao giờ bước vào trận chiến mà không có sự chuẩn bị kỹ càng. Hứa Quân Hà phản ứng một cách điềm tĩnh. Khấu Mỗ có thể tin tưởng vào thần uy của Thiên Công Đại Thánh, hắn nói. Nụ cười của Khấu Nhược Trí vang lên rõ ràng. Hứa tiên sinh, chúng ta nên nói đến việc hợp tác lần này. Ánh mắt của Khấu Nhược Trí đầy mong đợi. Chúng ta sẽ bàn sau khi cuộc chiến kết thúc, Hứa Quân Hà đáp một cách gọn lẹ. Mọi người nhanh chóng tập trung trên tường thành. Bên ngoài, thần uy quân đã sẵn sàng cho trận chiến, mỗi người mặc giáp nặng, tay cầm trường mâu, hông treo trường đao, ngay cả những con ngựa cũng được trang bị áo giáp. Đây chính là thần uy quân ư. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, liệu một mình hắn có thể là đối thủ hay không đây? Trên tường thành, nhiều bậc lão thành và dân chúng đều cảm thấy chấn động trước uy phong của thần uy quân. Quả không hổ danh là lực lượng trấn quốc của Tề quốc, phu quân, Viêm Nhi có ổn không? Hứa phu nhân lo lắng nhìn ra ngoài thành, nơi thần uy quân hiển hiện vẻ uy vũ. Nếu Viêm Nhi đã dám ra trận, chắc chắn hắn có đầy đủ sự tự tin. Phu nhân, xin hãy yên lòng, Hứa Quân Hà dù trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh để an ủi. Phan Dược Sư cùng nhóm hộ vệ của Hứa gia bảo vệ vợ chồng Hứa Quân Hà, cảnh giác với bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra. Còn Khấu Nhược Trí và những người của hắn, đứng ở vòng ngoài cùng, dè chừng tứ phía, sẵn sàng bảo vệ vợ chồng Hứa Quân Hà. Trong hoàn cảnh này, Thực ra Khấu Nhược Trí lại hy vọng có kẻ tấn công vợ chồng Hứa Quân Hà, vì như vậy, Thiên Mẫu giáo của họ mới có cơ hội ra tay để trợ giúp. Làm như thế Hứa Viêm sẽ thiếu bọn họ một cái ân tình. Thiên Mẫu giáo, vốn dạy họ tự biên tự diễn, nhưng Khấu Nhược Trí và những người khác không có cái lá gan đó, một khi sự thật bị phơi bày, họ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ dữ dội từ Hứa Viêm. Thậm chí Thiên Mẫu giáo cũng không thể chịu đựng nổi điều đó. Những bậc đại nhân vật trong quận thành đều đang lặng lẽ theo dõi từng động thái của Hứa Quân Hà, họ đợi chờ kết quả của trận đại chiến này. Nếu Hứa Viêm chiến thắng, họ sẽ nhanh chóng tìm cách xích lại gần với Hứa Quân Hà để mở rộng mối quan hệ. Vẻ mặt Hứa Viêm tràn đầy sự kích động, ánh mắt lóe lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hắn ta đã quan sát lực lượng thần uy quân bao vây xung quanh, cảm nhận máu trong người sôi trào, âm thanh của sóng lớn vang vọng từ sâu bên trong. Dòng khí huyết trong người Hứa Viêm chuyển động mạnh mẽ, chuẩn bị phát động chiêu thức Hàng Long Chưởng. Kể từ khi bước chân vào con đường võ đạo, hắn đã sẵn sàng để thực hiện những đòn thế một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Những binh lính này dù mặc giáp trọng nhưng không thể chịu đựng nổi sức mạnh của chưởng lực từ ta. Ta sẽ giảm bớt lực lượng, không nên hạ sát tất cả. Ta không phải kẻ sát nhân. Hơn nữa, ta thấy rằng đây là cơ hội để rèn luyện khả năng kiểm soát khí huyết của mình, để nâng cao sức mạnh của Hàng Long Chưởng theo ý muốn của bản thân. Hứa Viêm nghĩ vậy trong lòng, đôi mắt của hắn sáng lên, hắn thốt lên, hãy đến đây và nhìn xem, cái gì được gọi là một cường giả võ đạo thực sự. Giọng hắn vang như sấm, truyền khắp chiến trường, len lỏi vào tai của những người đang xem cuộc chiến bên ngoài thành. Tấn công! Tưởng Bình Sơn ngồi trên lưng ngựa, hít thở sâu và chỉ tay về hướng mục tiêu. Ầm ầm, lực lượng thần uy quân phóng ra như một trận lũ lớn từ mọi hướng, hướng về phía Hứa Viêm. Dưới ánh nắng mặt trời, trường mâu lóe lên ánh hàng quang, hướng về phía Hứa Viêm mà không có điểm chết. Đạo công kích này, nếu không phải Hứa Viêm bay lên cao, vượt qua đại quân từ phía trên, thì chắc chắn phải đương đầu trực tiếp với cuộc tấn công dữ dội của đoàn quân. Cú đánh đáng sợ đến như vậy, làm sao một mình có thể chống đỡ, đâu phải chỉ có xương cốt và máu thịt mới có thể chịu đựng được, xem kìa. Con trai của nhà giàu nhất thật là ngốc, đầu óc chẳng qua chỉ để trang trí mà thôi, làm sao có thể ngăn cản họ được. Chắc hắn chết chắc rồi. Người dân đứng trên tường thành nhìn xuống sân khấu này, không khỏi vừa kinh hãi vừa thán phục. Con trai nhà giàu nhất, kia thật là không biết dùng đầu óc. Và những nhân vật quan trọng trong thành cũng có suy nghĩ tương tự. Hứa Viêm có sức mạnh rất lớn, sở hữu lực lượng không phải người thường có được, nhưng hắn ta lại không ngừng muốn chiến đấu với thần uy quân trong vòng vây, không tránh cũng chẳng thể tránh được, làm sao một mình có thể chống lại đại quân, quả nhiên là không biết dùng đầu, đến hay lắm. Hứa Viêm hét lớn một tiếng, đôi bàn tay đẩy mạnh ra phía trước, hai cự long màu đỏ son xuất hiện với tiếng gầm vang dội. Tiếp đó, Hứa Viêm vận dụng cả hai tay, cự long sau lưng liên tục tấn công mạnh mẽ, trong phút chốc chỉ thấy rồng xoay vòng, phóng về mọi phía tấn công không ngừng. Hứa Viêm bước từng bước về phía trước, sức mạnh của Hàng Long Chưởng từ trong tay phun ra nuốt vào, cự long màu đỏ son lúc lao xuống, lúc quét ngang, xoay vòng, bay thẳng. Mỗi một cú đẩy tay, Hàng Long Chưởng càng thêm thành thạo. Sức mạnh từ bàn tay bùng nổ mạnh mẽ, linh hoạt tự nhiên, mạnh mẽ và uyển chuyển, biến hóa theo ý muốn. Trong đầu Hứa Viêm, khẩu quyết của Hàng Long Chưởng hiện lên rõ ràng, long có thần thông, nhân thế mà biến. Ra là như vậy, ta đã thấu hiểu sâu sắc hơn rồi. Trong tích tắc, Hàng Long đã tiến vào giai đoạn mới tại Tiểu Thành, phát động long hình với chưởng lực, mơ hồ toát lên ý của sự sống. Tiếng động vang dội như sấm. Một cự long hùng vĩ bỗng nhiên hiện ra, xoay quanh Hứa Viêm tại trung tâm chiến trường, với đuôi rồng quét qua như một cây roi trời, lướt qua không gian chiến đấu, người đứng trên thành xem cuộc chiến, vào lúc này, họ đều đứng hình vì kinh ngạc. Hứa Viêm liên tục phóng ra cự long, tấn công thần uy quân, quân và mã không phân biệt, tất cả đều bị quét ngã xuống mặt đất, như một dòng lũ, đại quân này đang tan vỡ. Từ bốn phía, tiếng ngã xuống, tiếng va chạm vang dội không ngừng. Một mình đối đầu với vạn quân, lúc này, trong đầu của mọi người trong quận thành chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất, người từng được coi là kẻ ngu xuẩn, nay lại là chính ta, trên chiến trường bên ngoài thành. Hứa Viêm tràn đầy khí huyết, thi triển chiêu thức Hàng Long Chưởng ngày càng thuần thục và linh hoạt, khả năng kiểm soát lực chưởng mạnh yếu cũng dần đạt đến độ tinh xảo. Với từng đợt công kích của cự long, sức mạnh hiển hiện không chỉ ở hình dáng oai phong mà còn ở sự mềm mại, uyển chuyển. Qua trận chiến này, Hứa Viêm có những hiểu biết sâu sắc hơn về chiêu thức Hàng Long Chưởng, trong lòng hắn mơ hồ cảm nhận rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể nắm bắt được một cấp độ mới của chiêu thức này. Ầm ầm, cự long màu đỏ rực quét qua tứ phía, Hứa Viêm từng bước vững chãi tiến lên. Thình thịch, sau khi hàng cuối cùng của quân lính thần uy quân bị hất văng ra, Hứa Viêm đã tiến đến trước mặt Tưởng Bình Sơn. Cương khí vây quanh thân thế, một cự long màu đỏ rực cuộn tròn trên người hắn, như thể một vị thần ngự long uy nghiêm. Tưởng Bình Sơn run rẩy đứng trước hình ảnh oai vệ ấy, dưới chân của chiến mã, nó dường như sắp đổ gục bất cứ lúc nào. Nhìn thiếu niên trước mắt, hắn không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Phải chăng thế gian này thật sự tồn tại những nhân vật võ đạo thoại bản mạnh mẽ như trong truyền thuyết? Nhớ lại một trong những lý do mà con gái mình từng từ hôn, hắn nghĩ rằng Hứa Viêm có vấn đề về trí tuệ, giờ đây, nó như một bàn tay tát mạnh vào chính khuôn mặt của hắn. Trí óc không dùng được, hóa ra là do chính hắn, một thiếu niên với thần uy ngút trời như thế, từng được xem là rể quý của mình, nay đã trở thành một đối thủ mà không thể nào với tới được. Nỗi đắng cay khôn nguôi trong lòng. Thần uy quân, chỉ là như thế thôi ư. Ta còn chưa cần phải dùng hết sức đâu. Hứa Viêm phát biểu một cách điềm tĩnh. Tưởng Bình Sơn nhìn những binh sĩ nằm rải rác trên mặt đất, ngoại trừ nhóm ở phía trước bị công kích đầu tiên chịu thương tích nặng hơn và có thể đã tử vong, những người còn lại chỉ bị thương không quá nghiêm trọng. Chỉ là tạm thời họ đã mất đi khả năng chiến đấu. Hứa Viêm đã kiềm chế. Đối mặt với hàng vạn quân vây hãm mà vẫn có thể giữ lực, nhẹ tay nhẹ chân, sức mạnh của hắn phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được như vậy. Ngươi đã thắng, Hứa gia thắng. Tưởng Bình Sơn thở dài, ánh mắt phức tạp. Cha ta bảo ngươi đến gặp hắn. Hứa Viêm nói. Tưởng Bình Sơn hơi giật mình, dường như hiểu ra điều gì đó, gật đầu, ta sẽ xử lý tình hình chiến trường xong, tự mình sẽ đến thăm phủ của Hứa gia. Nhưng vào lúc này, từ bên trong quận thành, một nhóm lớn người ồ ạt kéo tới. Họ cầm vũ khí trong tay, ánh mắt hừng hực sự hưng phấn, la ó. Bắt Tưởng Bình Sơn, bắt thần uy quân, thiên mẫu phù hộ, thiên mẫu phù hộ. Khi thấy đám đông của thiên mẫu giáo đang đổ ồ ạt tới, sắc mặt Tưởng Bình Sơn không khỏi biến đổi. Thiên mẫu giáo, thật sự đã ẩn náu sâu đậm đến thế, sau cánh gà của đại quân quét sạch mà vẫn còn dự trữ nhiều lực lượng đến vậy. Khấu Nhược Trí. Tưởng Bình Sơn với vẻ mặt nghiêm nghị, tên thư sinh này đã rớt thi vài lần nhưng cũng có thủ đoạn ghê gớm, biến. Hứa Viêm. Trong cơn giận dữ, gào lên một tiếng thật lớn, kích động khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Hai con màu đỏ thắm của cự long quét qua không trung, cuốn bay đám giáo đồ của thiên mẫu giáo. Ta, Hứa Viêm, đã làm tan nát thần uy quân, không cho phép kẻ khác lợi dụng kẻ hở để quấy rối. Ai nếu còn dám bước lên đây, đừng oán ta ra tay ác độc vô tình. Hắn vẫn nhớ rõ lời dặn dò của cha mình, không thể để cho đám người của thiên mẫu giáo lợi dụng tình hình. Bị dọa sợ, các giáo đồ của thiên mẫu giáo tạm thời không dám tiến lên nữa. Tưởng Bình Sơn thở dài một hơi, nâng cao trường thương trong tay. Từ trong quận thành, một đội quân sĩ đã lao ra, tất cả đều thuộc về binh sĩ của đại tướng quân Đông Hà Phủ. Ngoài thành, bụi mù mịt, một lực lượng quân đội khác đang nhanh chóng tiến đến. Đó là quân đội của Đông Hà quận, do Tưởng Bình Sơn điều khiển. Thần uy quân chỉ là lực lượng tạm thời được giao phó cho hắn ta chỉ huy mà thôi. Khi nhận thấy sự việc đã đi đến hồi kết, Hứa Viêm với thân pháp nhanh như chớp, vụt biến mất khỏi chiến trường và chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hứa Quân Hà và phu nhân. Viêm Nhi, ngươi có sao không? Hứa phu nhân vội vàng nắm lấy tay con trai, kiểm tra xem có vết thương nào không. Nương, ta không sao cả, chỉ là một đám ô hợp mà thôi, không làm hại được ta. Hứa Viêm vừa vỗ vào ngực mình, vừa nói. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hứa Quân Hà nhìn xung quanh và nhẹ nhõm thở ra, sau đó mở miệng. Các nhân vật quan trọng của Đông Hà quận đang có mặt, ai nấy đều nôn nóng tiếp cận, muốn thiết lập quan hệ. Thậm chí ngay cả quần chúng, đầy ắp niềm hứng khởi, đang đổ về đây, ao ước được tận mắt chứng kiến phong thái vô địch và uy nghiêm của người con trai mà mọi người từng xem là ngốc nghếch. Tránh ra! Hứa Viêm phát ra một tiếng gầm rú mạnh mẽ, khí huyết chấn động khiến không ai dám tiến lại gần. Trong không khí căng thẳng ấy, một tiếng vọng từ xa xôi đến. Hứa công tử, ngươi đã tìm được cao nhân ở đâu vậy? Hứa công tử, cao nhân đó ở nơi nào thế? Ai cũng biết, con trai của gia đình giàu có nhất, người đã đi khắp nơi để tìm kiếm và học hỏi từ các cao nhân ẩn thế. Bây giờ, với sức mạnh tuyệt vời như của một vị thần nhân, chắc hẳn Hứa Viêm đã tìm được một sư phụ giỏi. Vậy người sư phụ bí ẩn đó ở đâu, liệu có còn nhận thêm đệ tử nữa hay không? Các nhân vật lớn trong thành Đông Hà quận, mắt họ sáng rực lên, không giấu nổi sự hào hứng. Vâng, phải rồi, cao nhân. Họ cần phải tìm cao nhân, để gắn bó với Hứa gia không bằng tìm vị sư phụ đó để bái sư. Những người như Khấu Nhược Trí và các cao thủ khác cũng rất hào hứng, kích động giáo đồ của họ tìm kiếm vị cao nhân ấy. Con trai ngốc của gia đình giàu nhất còn có thể trở thành đệ tử và học được võ đạo mạnh mẽ như vậy luôn. Con trai ta thông minh và tài giỏi, chắc chắn cũng có thể học được võ đạo và trở nên mạnh mẽ hơn cả Hứa Viêm. Con gái ta thông minh, tài sắc vẹn toàn, giỏi giang trong mọi lĩnh vực, làm sao không thể trở thành đệ tử của cao nhân. Chúng ta phải tìm cao nhân, nhất định phải tìm. Nhiều người quan trọng trong quận thành đều tin rằng, nếu ngay cả con ngốc của Hứa gia Hứa Quân Hà còn có thể trở thành đệ tử của một cao nhân và học được võ đạo mạnh mẽ, thì con cái của họ, vốn thông minh hơn, chắc chắn cũng có thể làm được và sẽ mạnh mẽ hơn Hứa Viêm. Ngày hôm đó, không khí ở quận thành như bùng nổ, sự hỗn loạn ở Đông Hà quận hay phản loạn do Thiên Mẫu giáo khơi mào không còn là tâm điểm chú ý, tất cả đều chỉ quan tâm đến việc làm sao tìm được bậc thầy cao nhân để xin làm đệ tử. Tại Vân Sơn huyện, một lão giả mặc áo gai cùng với huyện lệnh bước ra từ sân, cuối cùng lão thở phào nhẹ nhõm. Một đêm dài thao thức, miệng khô lưỡi đắng. May mắn thay, mạng sống vẫn được giữ gìn. Sau khi rời khỏi sân, lão lập tức cưỡi ngựa trở về huyện nha, đắn đo về chuyện trốn chạy sau cùng. Thật là một trải nghiệm kinh hoàng. Trong khi đó, trong viện, Lý Huyền ngồi thoải mái trên ghế, lắng nghe lão giả mặc áo gai và những người khác trình bày về những chuyện xảy ra một đêm qua liên quan đến Thiên Mẫu giáo, cũng như các sự kiện ở Tề Quốc, Ngô Quốc. Cuối cùng, hắn có một cái nhìn rõ ràng hơn về thế giới bên ngoài. Điều làm hắn ngạc nhiên là, Thiên Mẫu giáo thực sự có một vị Thiên Mẫu thật sự. Vị Thiên Mẫu đương thời là một cô gái trẻ, chỉ mới 16, 17 tuổi. Các cao thủ trong Thiên Mẫu giáo đã tán tụng cô như là mỹ nhân số một thiên hạ, đồng thời cũng vô cùng từ bi, không nỡ nhìn người khác chịu khổ. Người ta nói rằng, Thiên Mẫu luôn có khả năng khiến những kẻ ác thôi không làm ác nữa, bất cứ ác nhân nào được Thiên Mẫu khuyên răn đều không tiếp tục lầm đường lạc lối. Thật sự là điều kỳ diệu không ngừng. Hơn nữa, mặc dù Thiên Mẫu còn rất trẻ, nhưng năng lực y thuật của cô cũng rất phi thường, đã chữa lành vô số người dân. Lý Huyền nghe đến đây không khỏi thấy hứng thú với cô gái trẻ này. Không biết, liệu cô ấy có thích hợp để trở thành đệ tử của ta không? Nếu thực sự có thể khiến người ác từ bỏ tội lỗi, đó chính là một điều kỳ tích. Và năng lực như vậy, quả là không hề nhỏ chút nào, nghe những lời từ miệng lão giả áo gai, có thể thấy rằng cô Thiên Mẫu hiện tại không chỉ có tài năng phi phàm mà còn sở hữu tấm lòng nhân hậu, y thuật của cô cũng hết sức xuất sắc. Trẻ tuổi, y thuật tài ba, và võ công cũng không phải là dạng vừa. Quả nhiên là một thiên tài. Thật đáng tiếc, tiểu cô nương ấy không ở lại Tề Quốc mà lại đặt bước chân đến Ngô Quốc. Lý Huyền lắc đầu, tự hứa nếu sau này có cơ hội, sẽ đến xem cô có phù hợp để trở thành đệ tử của mình không. Hắn có một thái độ khá bình thản đối với việc của Thiên Mẫu giáp trời đã dần sáng. Không biết trong nhà của đệ tử giờ ra sao rồi. Lý Huyền suy tư, liệu mình có nên ghé quận thành một chuyến hay không? Dựa vào võ lực của Tề Quốc, Hứa Viêm hẳn là có đủ sức mạnh để tự giải quyết mọi vấn đề, không có chuyện gì xảy ra quá lớn. Bỗng nhiên, một tia kim quang trong đầu hắn bỗng lóe lên. Khi bàn tay vàng xuất hiện, nó chứa hàm ý của việc có thu hoạch. Và đúng như dự đoán, đồ đệ của ngươi, một mình lại quét ngang vạn quân, kỹ năng Hàng Long Chưởng được ma luyện và tăng lên, ngươi thu về kinh nghiệm của bách chiến. Kinh nghiệm trăm trận, trong đầu Lý Huyền, chỉ trong chốc lát, những hình ảnh trải qua vô số chiến trận hiện lên, truyền thẳng vào trí óc hắn, thăng hoa từ một kẻ mới toanh không hề trải qua chiến đấu, lên đến cấp độ của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Từ nay về sau, ta sẽ không còn là người mới non nớt nữa. Lý Huyền siết chặt hai nắm tay, chỉ một khoảnh khắc trước, hắn ta vẫn là một tiểu bạch, chưa từng trải qua chiến đấu, nhưng bây giờ đã hóa thành một võ giả đã trải qua thân kinh bách chiến. Đồ đệ ngốc nghếch của ta cũng có thể đơn độc quét ngang muôn quân, Hàng Long trưởng sau khi ma luyện cũng thăng tiến, điều này chứng tỏ là lĩnh ngộ ở trong đại chiến, hắn đã sử dụng kỹ năng này một cách thành thạo và tinh xảo, nhờ đó mà rèn luyện bản thân. Nếu Hứa Viêm còn đang trăn trở, thì trong chiến đấu, Hàng Long trưởng và bản thân hắn đều đã trở thành một, mọi thế cục đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đồ đệ của ngươi, với võ đạo mạnh mẽ, đã làm chấn động cả quận thành, tiếng tăm lan xa, là sư phụ của hắn, ngươi toát lên khí thế huyền bí, và giờ đây ngươi cũng thu về khí tức thần bí. Bàn tay vàng lại một lần nữa tỏa sáng. Một làn khí huyền bí, khó có thể giải thích, thần bí đến không thể lường được bắt đầu hiện hình. Lý Huyền toát lên vẻ càng thêm thần bí, khí tức huyền diệu bao trùm lấy hắn, khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy một sự thần bí, sâu không thể dò xét. Lý Huyền không giấu nổi sự hào hứng, bởi khí tức thần bí đang ẩn hiện trên người mình, bất kỳ ai gặp phải cũng sẽ không nghi ngờ, hắn chính là một cao nhân ẩn thế. Đồ đệ ngốc của ta, quả thực đã nỗ lực không ngừng. Dù khí tức này mang một khí tức thần bí, có vẻ như không thể gia tăng sức mạnh thực sự. Tuy nhiên, việc khiến bản thân trở nên bí ẩn cũng là một biểu hiện của sức mạnh. Lý Huyền chỉ cần một ý niệm, khí tức thần bí ấy liền tiêu tán, hắn trở lại với vẻ bề ngoài bình thường, không một chút dấu hiệu nào khác biệt. Với một suy nghĩ, hắn có thể lập tức hiện ra bầu không khí bí ẩn, ngay tức khắc, hắn lại toát lên vẻ khó hiểu. Phải tìm đồ đệ, nhất định là phải thu đồ đệ. Lý Huyền cảm thấy lòng mình bắt đầu bất an. Chỉ một đồ đệ như Hứa Viêm đã mang lại cho hắn những lợi ích to lớn, vậy thêm một đồ đệ nữa liệu có thể đem đến nhiều thành tựu hơn nữa không? Vị thiên mẫu của hiện tại trong thiên mẫu giáo, có thể là một lựa chọn. Ta nên khiến những cao thủ của thiên mẫu giáo báo tin cho người đó, tận dụng cơ hội này ghé thăm Vân Sơn huyện một lần. Lý Huyền đứng dậy và bước ra ngoài. Liệu rằng ở bên trong Vân Sơn huyện này, có người nào thích hợp hay không? Ta hy vọng có thể tìm được người đó. Hắn có những tiêu chí rất cao cho đồ đệ của mình, trí tuệ phải linh hoạt, ngộ tính nhất định phải cao, mới có thể học thành công các công pháp mà hắn biên soạn. Hứa Viêm là một ví dụ điển hình. Khả năng não bổ phi thường mạnh, ngộ tính tuyệt vời, nếu không thì hắn ta cũng không thể học thành công. Những đồ đệ có khả năng tưởng tượng vô cùng mạnh mẽ, càng là những thiên tài, ta càng có thể nhận được nhiều phản hồi, từ đó dễ dàng tạo ra những công pháp mới. Lý Huyền đặt ra một chuẩn mực tổng quát cho việc tìm đồ đệ. Hắn bước ra khỏi viện, đi bộ một cách ung dung, dạo quanh Vân Sơn huyện. Vân Sơn huyện đã từ lâu nằm dưới sự kiểm soát của Thiên Mẫu giáo, người dân nơi đây không phải là đệ tử của Thiên Mẫu giáo thì cũng là những tín đồ sùng đạo, mỗi gia đình đều có nơi thờ phụng Thiên Mẫu. Bỗng nhiên, tiếng va chạm của một cuộc chiến vang động đến tai hắn. Mạnh Trùng, đừng chạy trốn, hãy dừng lại và đầu hàng đi. Giọng nói ấy vừa mạnh mẽ vừa quen thuộc. Đó là Thạch Nhị, một trong những cao thủ của Thiên Mẫu giáo mà hắn gặp tối hôm qua. Các ngươi muốn bắt ta làm gì? Một giọng nói trẻ trung đáp trả. Chẳng phải là vì tiền thưởng hay sao? Tiếng đánh nhau vọng ra từ một ngõ hẻm, nơi một người đang cố gắng trốn chạy và người kia đang ráo riết đuổi theo. Hai bóng người lao ra từ con ngõ, người chạy trốn là một thanh niên to lớn với cơ bắp cuồn cuộn, cầm theo một thanh đại đao lấp lánh. Lý Huyền nhìn người thiếu niên kia và chợt ngạc nhiên. Cái đầu trọc lóc của hắn ta là hậu quả của chuyện gì, dù mới chỉ 16 hoặc 17 tuổi, tại sao hắn lại cạo sạch đầu, để lộ một hình ảnh lấp lánh phản chiếu ánh sáng, hắn ta có vẻ như sinh ra đã không có sợi tóc nào, một cái đầu trọc lóc. Cho dù ở Tề Quốc hay Ngô Quốc, không hề có sự tồn tại của Phật giáo, cũng không có bất kỳ giáo phái nào yêu cầu phải cạo trọc. Chẳng lẽ hắn ta sinh ra đã không có tóc? Lý Huyền thầm nghĩ. Ý nghĩ vừa đến, khí tức bí ẩn của hắn bỗng nổi lên, trong chốc lát biến hắn trở nên mờ ảo và khó lường. Thanh niên đầu trọc và Thạch Nhị tiếp tục cuộc rượt đuổi của mình, và sớm lao tới gần nơi Lý Huyền đứng. Tiền bối. Sắc mặt Thạch Nhị tái nhợt, hắn vội vàng dừng lại và cúi đầu, tỏ ra kính cẩn vô cùng. Trong lòng hắn, cảm giác kinh ngạc vẫn chưa dứt. Mạnh Trùng bất chợt dừng bước, mở to đôi mắt và dán chặt ánh nhìn vào Lý Huyền, không thể rời mắt. Cao nhân. Quả thật là một cao nhân tuyệt thế. Trong đầu hắn ta chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ như vậy. Đây chính là hình ảnh của một ẩn thế cao nhân hết sức bí ẩn và khó hiểu, có chuyện gì vậy? Tại sao lại có người đánh nhau giữa đường? Giọng của Lý Huyền trầm và đầy thắc mắc. Tiền bối, ta đang truy bắt Mạnh Trùng, kẻ được treo giải thưởng từ Ngô Quốc. Thạch Nhị nói nhỏ. Các ngươi còn giúp triều đình Ngô Quốc truy bắt phạm nhân nữa à? Lý Huyền không khỏi ngạc nhiên. Toàn bộ những gì Thiên Mẫu giáo đều là tư tưởng nổi loạn, sao lại đi giúp triều đình Ngô Quốc bắt người bỏ trốn, chủ yếu chính là vì tiền thưởng rất lớn. Thạch Nhị có vẻ ngượng ngùng và mặt đỏ lên. Tiền thưởng là bao nhiêu? Lý Huyền nhíu mày, tỏ ra tò mò. 10 vạn lượng vàng. Ánh mắt Thạch Nhị rực lửa, 10 vạn lượng vàng, nếu nhận được số tiền thưởng này, việc nổi loạn sẽ có đủ tài chính và lại càng được củng cố. Lý Huyền không giấu nổi sự ngạc nhiên, quay nhìn thiếu niên đầu trọc Mạnh Trùng và nói với vẻ kinh ngạc, chàng trai trẻ, ngươi đã làm điều gì mà lại có thể khiến người ta treo giải thưởng 10 vạn lượng vàng để bắt ngươi? Mạnh Trùng chỉ cảm thấy rằng người trước mặt này quá khó lường, là một cao nhân xuất chúng, với vẻ mặt cung kính, hắn ta đáp lại, tiền bối, ta chỉ là muốn báo thù mà thôi, thực ra Ngô Hoàng cũng là ân nhân giúp ta báo thù mà. Lý Huyền lắng nghe những lời mơ hồ đó, không hiểu nếu việc này liên quan đến báo thù, tại sao Ngô Hoàng lại giúp hắn ta lại là đặt ra tiền thưởng cho việc này, đã xảy ra chuyện gì, hắn ta hỏi, không giấu nổi vẻ tò mò. Mạnh Trùng xoa nhẹ cái đầu trọc của mình, trông có vẻ ngượng ngùng, ánh mắt đượm buồn như thể hắn ta chỉ là một thiếu niên chất phác và ngây thơ. Thực ra, ta, Mạnh Trùng, là con trai cả của Mạnh Gia, một gia đình quê mùa ở Ngô Quốc. Theo lời Mạnh Trùng, hắn ta sinh ra đã trọc đầu, nhưng lại sở hữu thân hình rắn rỏi và sức mạnh phi thường, vượt trội hơn người thường, thể hiện rõ đặc điểm của một sức mạnh thần kỳ. Năm lên 5 tuổi, hắn ta được cha mẹ gửi đến một môn phái võ lâm nổi tiếng để học võ, với hy vọng tương lai sẽ trở thành một quan võ trong triều đình. Nhưng khi Mạnh Trùng trở về sau khi học võ, hắn ta phát hiện ra rằng cha mẹ mình đã mất. Kể từ ngày trở về, hắn ta phát hiện ra rằng toàn bộ Mạnh gia, từ người già 80 tuổi đến trẻ nhỏ 5 tuổi, tất cả đều xa lánh hắn ta, dán lên hắn cái mát, ôm thần, nói rằng cái đầu trọc của hắn là điềm gở. Họ quyết tâm đẩy hắn ra khỏi gia tộc để bảo vệ sự phồn thịnh và truyền thống của dòng họ Mạnh. Dưới sự thúc giục của những người thúc thúc trong gia đình, thậm chí cả trẻ con trong họ cũng tin rằng hắn là ôn thần, và vô cùng khinh thường hắn, nhổ nước bọt mỗi khi nhìn thấy hắn. Gia tộc đã âm thầm chiếm đoạt tài sản mà cha mẹ hắn để lại, không chỉ không chia phần cho hắn, mà còn muốn đẩy hắn ra khỏi dòng họ Mạnh gia. Sau khi điều tra âm thầm, Mạnh Trùng khám phá ra rằng cha mẹ mình thực sự đã bị hại chết, và hắn ta quyết tâm phải có một lời giải thích chính đáng. Kết quả là hắn ta đã bị những người lớn tuổi trong Mạnh gia và một đám hộ viện đánh đuổi ra khỏi nhà. Mạnh Trùng, dù bị thương nặng, thề sẽ báo thù, nhưng mấy người thúc bá của hắn ta thì hoàn toàn không quan tâm, họ thách thức rằng nếu hắn ta dám trở lại, họ sẽ giết chết và chôn xác hắn ta. Theo logic thông thường của việc báo thù, người ta sẽ tích cực luyện võ, gia nhập vào một thế lực mạnh mẽ, thậm chí trở thành thổ phỉ, hay thâm nhập vào triều đình, chờ đến khi có đủ sức mạnh rồi mới quay lại báo thù Mạnh gia. Nhưng phương thức báo thù của Mạnh Trùng thì có thể nói là chưa từng có tiền lệ, hắn ta mở đầu một chiến dịch báo thù mới, khiến ngay cả Lý Huyền cũng cảm thấy ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn hắn bây giờ cũng đã thay đổi. Tại Ngô Quốc, ai cũng biết rằng vị Ngô Hoàng đương thời hết sức yêu thích việc ra ngoài đi tuần. Kể từ khi đăng cơ, trải qua 10 năm, trừ 2 năm đầu tập trung củng cố quyền lực và ổn định triều chính, trong 8 năm tiếp theo, bệ hạ đều duy trì thông lệ hàng năm ra ngoài đi tuần một lần. Và mỗi khi quay về từ chuyến ra ngoài đi tuần, hậu cung lại tăng thêm một vị phi tần. Tuy nhiên, trong chuyến ra ngoài đi tuần 3 tháng trước, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Mạnh Trùng đã không theo lối mòn cũ của việc báo thù, không lao vào luyện võ say mê, không phải là kẻ thổ phỉ, cũng không nhập triều làm quan. Dù sao thì Điền Bình Mạnh gia cũng là một dòng tộc quyền thế, trong triều đình Ngô Quốc không thiếu những quan viên có quan hệ mật thiết với Mạnh gia. Mạnh Trùng đã nghĩ ra một cách báo thù còn ghê gớm hơn, hắn ta đã lợi dụng thời điểm Ngô Hoàng đi tuần để thực hiện âm mưu ám sát. Vào lúc đó, Ngô Hoàng đang ở trong lều xa, chuẩn bị thực hiện những hoạt động lãng mạn cùng với mỹ nữ mới được tuyển chọn, bỗng nhiên một tiếng hét vang lên. Điền Bình Mạnh Trùng đây, đến để trừng phạt vị hoàng đế ngu xuẩn, tàn nhẫn và bạo ngược. Tiếng hét bất ngờ khiến Ngô Hoàng giật mình, toàn thân cứng đờ. Sự tức giận dâng trào khắp người. Mạnh Trùng thực sự quá mãnh liệt, hắn ta vung thanh đại đao, đâm thẳng qua từng tầng hộ vệ, và cuối cùng, hắn ta thậm chí còn chạy trốn thành công. Ngô Hoàng giận dữ tới cực điểm, lệnh cho mọi người dưới trướng điều tra. Kết quả là Điền Bình Mạnh Gia, một dòng tộc chính thống, bị chỉ điểm. Tịch thu tài sản và giết tất cả kẻ phạm tội, chặt đầu toàn bộ gia đình, tiêu diệt đến tận cửu tộc, chắc chắn là họ phải diệt tộc mất thôi. Ngô Hoàng ngay lập tức ra chỉ, đại quân được huy động, trực tiếp ập vào nhà Mạnh Gia và bắt gọn cả nhà họ, tống tất cả vào chiếu ngục. Gia tộc của Mạnh Gia từ già đến trẻ, ai nấy đều không tin nổi vào tai mình. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã bị buộc tội phản quốc, tội đại nghịch. Khi sự thật được phơi bày, họ la hét kêu oan, trách quan uổng thay trời cao, người ta vừa mới đuổi Mạnh Trùng khỏi gia tộc, chẳng ngờ hắn ta quay lại ngay sau đó để ám sát hoàng đế. Đây chẳng lẽ là cách Mạnh Trùng báo thù, cả nhà Mạnh gia như trời sập, chuyện này là thế nào, ai lại báo thù theo kiểu này cơ chứ, hắn ta có vấn đề à? Đây chẳng phải là tội diệt tộc sao? Toàn bộ triều đình Ngô quốc, vì vụ ám sát lần này mà hết hồn, quan lại ai nấy đều lo sợ, bất cứ ai có liên quan đến Mạnh gia đều bị giam vào đại lao. Đây là tội diệt tộc đáng sợ, tác động của việc này ngày càng rộng lớn, nếu diệt tộc được thực thi, có vẻ như ngay cả hoàng tộc cũng bị liên đới theo một cách nào đó. Cuối cùng là quyết định xử tử cả nhà, nhưng khi điều tra được tiến hành, hóa ra việc này, có vẻ như Mạnh Trùng giết người để trả thù Mạnh gia. Dẫu vậy, Ngô Hoàng không vì thế mà tha thứ cho Mạnh gia. Nếu lệ này một khi được áp dụng, sau này những kẻ có ý định phản nghịch, chỉ cần bị đuổi một người ra khỏi gia tộc, thất bại thì sao? Họ sẽ không bị liên lụy nữa, đâu là uy nghiêm của hoàng quyền, đâu là sự tôn nghiêm của Ngô Hoàng, xử tử cả nhà, nhất quyết phải xử tử cả nhà, lệ này không được phép thiết lập, và kết quả là, Mạnh gia đã bị tịch thu và tất cả bị xử tử. Ngày hành hình ấy, tiếng kêu oan trái của Mạnh gia vang lên khắp nơi, khiến trời đất cũng như dậy sóng. Người ta mắng hắn không khác gì quỷ dữ, lời lẽ chua cay, cái thứ này là gì chứ, làm sao có thể báo thù như vậy được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện này lan truyền khắp Ngô quốc, khiến mọi người không khỏi xôn xao, thắc mắc liệu còn có phương thức báo thù nào kỳ lạ như thế nữa không. Đầu óc của kẻ nào mà có thể nghĩ ra phương thức báo thù độc đáo đến thế, đó là câu hỏi mọi người đều tự vấn. Điều kỳ quái hơn cả là việc Mạnh Trùng, người được cho là đã ám sát Ngô Hoàng, lại thoát chạy một cách ngoạn mục. Ngô Hoàng liền ban bố lệnh truy nã với phần thưởng hậu hĩnh, 1 vạn lượng vàng là một số tiền không hề nhỏ. Khi nghe xong câu chuyện đằng sau tất cả, ánh mắt Lý Huyền nhìn Mạnh Trùng không còn như trước. Hắn tự hỏi không biết suy nghĩ của thiếu niên đầu trọc này có bình thường không? Không phải nói là treo giải thưởng 1 vạn lượng vàng thôi sao? Sao ngươi vừa nói Ngô quốc treo giải thưởng là 100.000 lượng. Lý Huyền bỗng nhận ra sự không ổn. Mạnh Trùng nói rằng hắn ta đã bị truy nã với giải thưởng 1 vạn lượng, trốn chạy khắp nơi và cuối cùng tìm đến Tề quốc để lánh nạn. Nhưng cách đây không lâu, Thạch Nhị lại nói rằng số tiền treo thưởng lên đến 100.000 lượng, khuôn mặt của Thạch Nhị co rúm lại, ánh nhìn hắn ta dành cho Mạnh Trùng trở nên đầy ngưỡng mộ, kính trọng. Thiếu niên đầu trọc với cách thức báo thù chưa từng thấy đã khai sáng một hướng đi mới. Nhưng thực tế, Thạch Nhị bắt đầu giải thích với ánh mắt kỳ lạ hướng về Mạnh Trùng, do phương thức báo thù của Mạnh Trùng, nhiều người bắt đầu noi theo. Thạch Nhị tiếp tục kể về những sự kiện xảy ra sau âm mưu ám sát Ngô Hoàng của Mạnh Trùng. Phương thức báo thù của Mạnh Trùng, một điều chưa từng có trong lịch sử, đã nhanh chóng lan truyền khắp Ngô quốc và trở thành đề tài bàn tán không ngớt. Chẳng ai ngờ rằng hành động này lại gây ra sự hiểu lầm lớn cho toàn bộ tập tục của Ngô quốc. Trước đây, tại Ngô quốc, một người hầu thuộc quyền lại bộ thượng thư đã phải lòng một cô gái. Nhưng không may, cô gái ấy lại vấp phải sự chú ý của con trai lại bộ thượng thư, người đã ép buộc cô gái trở thành của mình. Người hầu ấy, trong nỗ lực tìm kiếm công lý cho mình, lại chứng kiến cha mẹ mình bị hại. Hắn ta bị đánh đập dã man, hàng ngày phải chịu đựng những hình phạt tàn bạo. Con trai của lại bộ thượng thư, người có tâm hồn có phần biến thái, thường xuyên hành hạ người hầu, và trước mặt hắn ta, cưỡng bức cô gái mà người hầu yêu thích, nhưng lại không bao giờ kết liễu mạng sống của hắn. Mục đích chỉ là để tra tấn tinh thần hắn ta mỗi ngày, tin tức về vụ ám sát do Mạnh Trùng thực hiện đã lọt vào tai người hầu. Hắn ta lập tức có ý định trả thù, và đã lẻn ra ngoài khi không ai chú ý, tự chế một cái cung và ăn cắp một thanh đao. Sau khi sự kiện ám sát của Mạnh Trùng lắng xuống, Ngô Hoàng tiếp tục cuộc ra ngoài đi tuần mà hắn đã không hoàn thành trước đó. Và rồi, một lần nữa, một âm mưu ám sát nổ ra. Người hầu thuộc lại bộ thượng thư đã lao vào giữa cuộc ra ngoài đi tuần và hét lớn, hôn quân để mạng lại. Tiếng hét của hắn ta khiến Ngô Hoàng tức giận đến cực điểm. Người hầu đã chết, cuộc điều tra sau đó đã chỉ ra rằng kẻ thực hiện là người hầu của lại bộ thượng thư. Lệnh đã được ban, tịch thu tài sản và hành quyết kẻ phạm tội, toàn bộ gia đình phải chịu chung số phận, bị xử tử hết, dòng tộc lại bộ thượng thư đã kêu oan, nhưng oan ức của họ không thể lay chuyển uy nghiêm của vương quyền. Dù chỉ là người hầu muốn báo thù, nhưng điều đó có nghĩa lý gì chăng nữa, tốt hơn là giết oan còn hơn là bỏ sót, quy tắc này không thể phá vỡ, và như vậy, toàn bộ gia đình lại bộ thượng thư đã bị tịch thu tài sản và xử tử. Tin tức này lan truyền, và từ đó, tập tục của Ngô Quốc bắt đầu đi vào sai lạc. Trong lần ra ngoài đi tuần mới đây, Ngô Hoàng mong muốn hoàn thành những chuyến viếng thăm chưa kịp trước đây, nhưng không ngờ lại một lần nữa trở thành mục tiêu ám sát. Kẻ đứng sau vụ ám sát này chính là cháu trai của một binh bộ thị lang, người đã khi nhục mẫu thân hắn ta, dẫn đến việc bà tự vẫn. Bởi vậy, hắn ta quyết tâm học theo Mạnh Trùng để báo thù, điều này khiến cho Ngô Hoàng vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh tịch thu tài sản và hành quyết kẻ phạm tội, cả nhà của binh bộ thị lang cũng không thoát khỏi số phận bị tịch thu tài sản và hành quyết. Điều này khiến toàn bộ triều đình, từ văn đến võ, đều cảm thấy chấn động. Mọi chuyện rối ren đến mức không ai hiểu nổi. Tất cả đều do Mạnh Trùng gây ra, các quan lại triều đình khuyên Ngô Hoàng nên ở yên trong cung, không nên ra ngoài, vì nếu tiếp tục ra ngoài đi tuần, không ai biết lần sau sẽ là đại thần nào sẽ bị liệt vào danh sách hành quyết cả nhà, Ngô Hoàng trở nên bất lực, không thể tiếp tục các chuyến ra ngoài đi tuần. Mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã lắng xuống theo thời gian, nhưng rồi một vụ ám sát khác lại xảy ra, lần này đích thân một đại thần đương triều là mục tiêu bị nhằm vào. Một người hầu trong nhà của một thương nhân lớn, bị sỉ nhục và trong cơn tức giận, đã quyết định ám sát đại thần đương triều, gia đình người thương nhân lớn đó bị bắt giam và nhà cửa bị điều tra. Khi không thể ám sát được hoàng đế, thì họ lại nhắm vào các đại thần, những tập tục của Ngô Quốc bị hiểu lầm và lệch lạc. Những chủ nhân bắt đầu nhìn người hầu của mình với ánh mắt đầy cảnh giác, tự hỏi liệu họ có nên đối xử tốt với người hầu hơn không, nếu như điều đó có thể biến uy phong của họ thành mục tiêu báo thù. Làm sao họ có thể chung sống hòa bình với những người được coi là thấp hèn này được chứ? Khi những lời sắc nhọn và hành động bạo ngược của người hầu trở nên phổ biến, nỗi lo sợ họ sẽ bỏ ngoài tai mọi lời cảnh cáo và lao vào hành động ám sát bắt đầu xuất hiện. Các quan đại thần trong triều không khỏi cảm thấy bất an, dù đi đâu họ cũng lo sợ bị ám sát, ngay cả trong chính cung điện của mình họ cũng phải e dè không biết lúc nào sẽ có kẻ hầu cảm thấy tuyệt vọng, lấy hết can đảm để thực hiện một âm mưu ám sát nào đó. Nếu như bọn họ phải hạ mình để sống hòa thuận với người hầu, thì địa vị và uy danh của một lão gia trong nhà, một vị đại gia, có còn nữa hay không, danh tiếng và uy thế của họ sẽ ở đâu trong cái tình thế ấy, ở Ngô Quốc, ngay cả những người hầu của các gia đình quyền quý cũng không cảm thấy thoải mái, họ sợ rằng nếu chủ nhân nghi ngờ họ nuôi oán hận, họ có thể bị lôi ra và giết chết ngay lập tức để ngăn chặn mọi khả năng họ sẽ thực hiện một vụ ám sát. Toàn bộ tập tục của Ngô Quốc bị xáo trộn chỉ vì nguyên nhân này. Và tất cả đều bắt nguồn từ Mạnh Trùng, một câu ngạn ngữ bắt đầu lưu truyền khắp Ngô Quốc, muốn báo thù, hãy học theo Mạnh Trùng. Bi kịch thay, Ngô Hoàng đã quyết định tăng giải thưởng, quyết tâm phải bắt Mạnh Trùng về và giam lỏng hắn ta. Toàn bộ quần thần, từ văn đến võ, đều nhất trí ủng hộ quyết định này, mỗi người đều sẵn lòng đóng góp tài sản của mình để tăng số tiền thưởng. Và cuối cùng, số tiền thưởng đã được tăng lên một cách chóng mặt đến 100.000 lượng vàng, trong lòng Lý Huyền, sợ hãi lẫn kinh ngạc khi nhìn thấy Mạnh Trùng, người đã một mình làm lay chuyển nền tập tục của cả Ngô Quốc. Và phương pháp báo thù của hắn thật sự quá mức tinh tế, đầy sáng tạo đến nỗi người bình thường khó lòng nghĩ ra được, một giải thưởng lớn, 100.000 lượng vàng, không trách được tại sao Thạch Nhị cùng các thành viên của Thiên Mẫu Giáo lại không khỏi xao xuyến. Đó chẳng khác nào một kho báu di động. Ai mà chẳng hấp dẫn bởi nó, Mạnh Trùng cũng tròn xoe mắt, hốt hoảng nói, mọi chuyện đã diễn ra đến thế này sao? Ta thật sự đáng giá 100.000 lượng vàng lận ư. Chính bản thân hắn cũng thèm thuồng, đến mức muốn tự mình bán đứng chính mình, đúng thế, 100.000 lượng vàng. Thạch Nhị gật đầu, ánh mắt nhìn Mạnh Trùng như thể đang nhìn một ngọn núi vàng nhỏ. Với một tiếng động mạnh, Mạnh Trùng nuốt nước bọt, lau mồ hôi trên trán và nói, chúng ta hãy cùng nhau hợp tác. Cái gì? Thạch Nhị ngỡ ngàng một chút, hợp tác ư, ngươi bắt ta đưa đến một huyện nào đó của Ngô Quốc, nhận một phần tiền thưởng, rồi trên đường lại giải cứu ta, chúng ta lại đưa ta đến một huyện khác, tiếp tục nhận tiền thưởng và lại tiếp tục cứu ta. Cứ thế lặp đi lặp lại. Mạnh Trùng mắt lấp lánh như sao, tiếp tục nói, nhưng đừng bắt ta đến phủ thành, nơi đó quá nguy hiểm, không dễ dàng để cứu người ra. Chỉ cần đưa ta đến huyện nào đó, huyện lệnh vì muốn lập công thăng quan, ngay cả khi phải chi trả từ túi tiền của mình, cũng sẽ không ngần ngại đưa ra một phần tiền thưởng. Ngô Hoàng muốn ta sống để truy tố, nên huyện nha chắc chắn sẽ không giết ta. Ta cảm thấy rằng kế hoạch lần này rất an toàn. Chia tiền thưởng theo tỷ lệ 4, 6, ta lấy 4, các ngươi lấy 6, thế nào? Thạch Nhị cảm thấy người tê dại, ánh mắt hoảng sợ khi nhìn về phía Mạnh Trùng. Không ai có thể ngờ rằng, người đã nghĩ ra kế hoạch ám sát Ngô Hoàng, khiến cả nhà Mạnh gia bị tịch thu tài sản và xử tử, lại là người hành động một cách độc lập như vậy. Lý Huyền quan sát Mạnh Trùng, người có cái đầu trọc lớn và thân hình hùng dũng với cơ bắp cuồn cuộn, không khỏi ngạc nhiên trước hành động không giống ai của hắn ta. Chẳng lẽ việc này không làm cho Ngô Quốc bị xáo trộn sao? Bất kỳ người bình thường nào cũng không mong muốn những chuyện như thế này xảy ra. Đột nhiên, Lý Huyền có một ý tưởng lóe lên trong đầu, ánh mắt hắn đổi khác khi nhìn Mạnh Trùng. Phải chăng người có trí óc tài ba đến vậy, không phải chính là đồ đệ Lý Tưởng mà hắn đang tìm kiếm đây sao? Mộ đồ đệ như thế đang ở ngay trước mắt hắn. Với ý nghĩ đó, sự bí ẩn quanh hắn dường như càng trở nên mê hoặc và lấp lánh hơn, và hình tượng của một cao nhân tuyệt thế càng hiện hữu rõ nét. Hắn vươn tay ra và nắm lấy cánh tay của Mạnh Trùng. Khi đang xoa bóp tay, vai Mạnh Trùng, Lý Huyền bắt đầu phát biểu, không tồi, không tồi chút nào, thiếu niên, ta thấy xương cốt của ngươi hết sức phi phàm, đúng là một thiên tài trong võ đạo. Ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Thạch Nhị đứng cạnh đó, sững sờ không thể tin được, phải chăng là người tiền bối này lại muốn nhận Mạnh Trùng làm đồ đệ, ngay khi hắn ta còn đang phân vân về việc bắt Mạnh Trùng để đổi lấy tiền thưởng. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng nhiên ùa về. Phù phù, Mạnh Trùng không chút do dự quỳ xuống, cung kính chắp tay và nói, đệ tử Mạnh Trùng, bái kiến sư phụ. Làm tốt lắm, thật tốt, Lý Huyền vô cùng hài lòng, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi niềm vui sướng. Mạnh Trùng, với trí tuệ linh hoạt và đầu óc không tầm thường, chắc chắn có khả năng tập luyện được công pháp độc đáo mà ta sáng tạo ra cho hắn. Lý Huyền quan sát cơ bắp nổi lên như núi của Mạnh Trùng cùng với đầu trọc của hắn, bắt đầu suy nghĩ về việc phải biên soạn ra công pháp gì để phù hợp với việc luyện tập của hắn. Nhận Mạnh Trùng làm đệ tử, Lý Huyền không còn hứng thú tiếp tục dạo chơi nữa. Hắn dẫn theo Mạnh Trùng chuẩn bị trở về nơi ở của mình, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó và hỏi Thạch Nhị, ở Thiên Mẫu giáo của các ngươi có, Cửu Diệp Nguyên Chi, Ngàn Năm Sâm Núi, và những loại dược liệu quý hiếm khác không? Hắn đột nhiên nhớ lại rằng Hứa Viêm có thể cảm ứng và tăng cường khí huyết, tăng tốc độ luyện bì, luyện cốt, điều này có lẽ liên quan đến việc hắn ta sử dụng Cửu Diệp Nguyên Chi và Ngàn Năm Sâm Núi. Nếu nhận một đệ tử và mới bắt đầu vào môn, kết hợp với những loại dược liệu như Cửu Diệp Nguyên Chi, việc luyện tập chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dù rằng công pháp khác nhau, nhưng giai đoạn đầu của mọi công pháp đều tập trung vào việc luyện khí huyết. Mạnh Trùng với thể chất mạnh mẽ, không thể không thừa nhận rằng hắn ta mạnh mẽ hơn Hứa Viêm ngày xưa, và khí huyết càng thêm dồi dào. Nếu có thể kết hợp dược liệu trong quá trình tu luyện, chắc chắn việc tiến bộ sẽ diễn ra nhanh chóng. Lý Huyền không có dược liệu trong tay, nhưng biết rằng Thiên Mẫu giáo với nhiều cao thủ danh tiếng và sự phổ biến rộng rãi chắc chắn sẽ có những loại dược liệu quý. Có, tiền bối, Thạch Nhị đáp lời, vô cùng vui mừng. Đây là cơ hội để kết giao với một nhân vật cao thủ ẩn thế như Lý Huyền. Dù chỉ là dược liệu, nhưng nó không thể biến họ thành cao thủ được. Hãy đem một ít đến đây cho ta, Lý Huyền nói một cách tự nhiên, không hề khách sáo. Vâng, tiền bối, Thạch Nhị liên tục gật đầu, không dám chậm trễ. Lý Huyền, với vẻ mặt tự mãn, không hề lo ngại việc Thạch Nhị và đồng bọn có thể bỏ trốn. Bởi lẽ, họ sẽ chạy đến đâu được, những người của Thiên Mẫu, khi cô ấy rảnh rỗi hãy sai cô nương nhỏ kia đến đây, Lý Huyền ra lệnh một cách ung dung. Vâng, vâng, Thạch Nhị, dù có chút giật mình, vẫn liên tục gật đầu đồng ý mà không hề do dự. Với Thạch Nhị, việc Thiên Mẫu có đến hay không không phải là điều cần quan tâm. Lời của tiền bối chỉ cần tuân theo là đủ. Lý Huyền, hài lòng, gật đầu và dẫn đệ tử mới Mạnh Trùng trở về nơi ở tại Vân Sơn huyện, Lý Huyền mới vừa thu nhận một đồ đệ. Trong khi đó, nơi quận thành, Hứa Viêm lại một lần nữa phô diễn uy lực của mình. Hắn ta đã liên tiếp đánh bại những cao thủ của Thiên Mẫu giáo như Khấu Nhược Trí, khiến họ trong nửa tháng trời không thể phát huy được ba phần lực lượng của mình. Khấu Nhược Trí bị đánh đến tàn phế. Cả nhóm bị đánh đến nỗi chỉ biết quỳ xuống mà thần phục, thậm chí người của họ cũng bị đánh đến gần chết, lý do mà Hứa Viêm đưa ra thật sự quá mức hung hãn. Thực lực của các ngươi quả thật khá cao, ta lo rằng cha ta không thể kiểm soát nổi. Vì thế, ta phải đánh các ngươi đến gần chết, để suy yếu sức mạnh của các ngươi. Ta không giết các ngươi, bởi vì ta thấy các ngươi vẫn còn có ích, giết đi thì phí quá. Đây gọi là tận dụng phế liệu. Hứa Viêm nói một cách nghiêm nghị. Trong lòng những cao thủ của Thiên Mẫu giáo như Khấu Nhược Trí sụp đổ, đều vì lý do này mà họ bị đánh đến tả tơi. Cái gọi là thực lực hơi cao, ấy, chẳng qua là cớ để họ bị đánh đến mức không thể ngước nhìn lên phía trên. Còn không phục sao, Hứa Viêm thách thức. Hứa Viêm nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Khấu Nhược Trí và nói, ánh mắt của ngươi chứng tỏ là không phục lắm nhỉ. Mặt Khấu Nhược Trí tái nhợt, vội vã đáp lại, phục. Ta phục lắm. Từ đỉnh đầu đến ngón chân đều phục. Hắn ta thực sự có chút sợ Hứa Viêm, bởi vì hắn ta luôn có cách hiểu lầm người khác một cách khó hiểu. Đó có phải là ánh mắt không phục của mình hay không, trời ơi, thực tế là đau đến nỗi mí mắt cũng co giật, miễn là ngươi phục là được rồi, Hứa Viêm hài lòng gật đầu, định quay người đi, nhưng rồi lại dừng bước, quay lại nhìn Khấu Nhược Trí với vẻ giận dữ, ngươi nói phục bằng xương cốt, nhưng không biết rằng trong lòng có phục không. Hứa Viêm cảm thấy mình đã bị lừa, vì Khấu Nhược Trí mặt ngoài có vẻ phục, nhưng chỉ nói về xương cốt, không hề nhắc đến lòng dạ, chắc chắn trong lòng Khấu Nhược Trí có suy nghĩ khác. Khấu Nhược Trí có vẻ như sắp sụp đổ, trong lòng mắng thầm, tại sao hắn ta cứ nhìn mình chằm chằm, phục mà. Ta phục mà. Tâm can, bộ óc, từ đầu đến chân không một chỗ nào là không phục. Khấu Nhược Trí vội vã khẳng định. Những cao thủ khác của Thiên Mẫu cũng co rúm người trên mặt đất, mặc dù toàn thân đau đớn đến cực điểm, nhưng không ai dám nhúc nhích, sợ rằng sẽ khiến Hứa Viêm hiểu lầm thêm. Được rồi, miễn phục là được. Hứa Viêm quay người và bỏ đi. Trong Đông Hà quận thành, mọi thứ vẫn đang sôi động, mọi người náo nức tìm kiếm cao nhân. Trong phủ nha không còn ai làm việc, vì Tưởng Bình Sơn giờ đang ở Hứa gia, thực chất bị Hứa gia khống chế. Hứa Viêm đã thu thập tất cả các thế lực và cao thủ giang hồ bên ngoài thành có khả năng tạo thành mối đe dọa, đánh đến nỗi họ trở nên ngoan ngoãn, trong nửa tháng không thể nào hành động. Chỉ có hộ vệ Hứa gia là giữ được toàn bộ sức mạnh của mình. Trước khi lên đường đến Kinh Thành, hắn đã cẩn thận dặn dò cha mẹ, nếu có biến cố xảy ra, họ có thể tới Vân Sơn huyện để tránh né. Kinh Thành Tề Quốc, Tấn An. Cuộc tranh đấu cho ngôi hoàng vị cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Chỉ mình Tam Hoàng tử Trần Các Lão, sau khi dâng lên thư của các trí sĩ, đã nhận được sự chấp thuận của Tề Hoàng. Trần Các Lão, người trí thức về hưu sắp sửa rời khỏi Kinh Thành, đã may mắn thoát khỏi vòng xoáy khốc liệt của cuộc chiến tranh giành ngôi vị này. Địa vị của hắn không thể tách rời khỏi sự tôn trọng của hai triều Nguyên Lão. Còn Quách Vinh Sơn, lại Bộ Thị Lan, một trong những người tâm phúc của Tam Hoàng tử, số phận cuối cùng của hắn ta vẫn chưa được định đoạt. May mắn nhất có thể là được miễn chức và bãi nhiệm. Trường hợp nặng hơn có thể là bị lưu đày, hoặc nghiêm trọng nhất là toàn bộ gia đình bị xử tử. Toàn triều đã biết, Đại Hoàng tử đã bắt đầu hành động tại Đông Hà quận. Kết cục cuối cùng, liệu Quách Vinh Sơn có bị buộc tội cấu kết với Thiên Mẫu giáo hay không, hay sẽ bị kết án dưới một tội danh khác, đều quyết định số phận của hắn ta. Trong cung hoàng đế, tại ngự thư phòng. Tề Hoàng run rẩy khi nhìn vào mật lệnh từ Đông Hà quận, đôi tay hắn run không ngừng, và môi hắn cũng bắt đầu mất máy. Dù là người đứng đầu Cửu Ngũ Chí Tôn, tôn quý nhất vương triều, Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi. Một người đơn độc quét sạch hàng vạn quân, làm sao có thể có người bằng xương bằng thịt lại làm được chuyện như vậy, nhưng mật lệnh từ Đông Hà quận là thật, không thể là giả. Quách Vinh Sơn, thông qua con rể là Hứa Viêm, đã dùng sức mạnh của một mình để đánh bại 10.000 binh lính của thần uy quân, không những không hề hấn gì mà còn nhẹ nhàng như không. Trong lúc chiến đấu, hắn ta còn có dư lực để kiềm chế, không hề làm hại đến sinh mạng của quân sĩ. Bộ dáng của Hứa Viêm, ngoại tôn của Quách Vinh Sơn, không phải là dấu hiệu của một kẻ điên rồi sao? Cả triều văn võ đều đang xôn xao rằng đây chẳng phải là người, đầu óc không dùng được, mà các ngươi thường nhắc đến hay sao? Trong lúc Tề Hoàng run rẩy vì giận dữ, khuôn mặt của hắn ta xanh mét. Làm sao một kẻ không sử dụng được trí óc lại có thể tu luyện một cách cường đại như vậy trong võ đạo? Ai mới thực sự là người mất khả năng suy nghĩ đây? Những câu chuyện trong thoại bản hóa ra là có thật. Trên thế gian này quả thực tồn tại những thần nhân giản dị, những cao nhân ẩn thế với võ đạo vô cùng mạnh mẽ. Quách Vinh Sơn phải chết. Tịch thu toàn bộ tài sản, giết toàn bộ những kẻ có tội, chặt đầu cả gia đình. Kéo cả nhà họ Quách lên, hãy để họ chôn cùng với Tề quốc của ta. Trong mắt Tề Hoàng hiện lên ánh sáng mãnh liệt. Nếu Tề quốc đến ngày diệt vong, thì trước khi đối phương giết đến kinh thành, phải chém sạch gia đình Quách Vinh Sơn, để họ chôn cùng Tề quốc, cùng nhau xuống suối vàng, không đúng. Đang định ra lệnh tịch thu tài sản và trừng trị tội phạm Quách Vinh Sơn và gia quyến, Tề Hoàng bỗng nhiên giật mình. Hắn ta lần nữa nắm chặt mật lệnh và nhìn kỹ lần nữa. Hứa Quân Hà không hề phản nghịch, chỉ là đã đánh bại uy lực của thần uy quân, không hề giết Tưởng Bình Sơn, không hề để Thiên Mẫu giáo chiếm đoạt phủ nha. Trong khoảnh khắc này, Tề Hoàng nhận ra điều gì đó. Liệu Hứa gia có phản nghịch hay không, quyết định tùy thuộc vào thái độ của họ đối với hắn, quyết định tùy thuộc vào cách họ đối xử với gia tộc Quách Vinh Sơn. Nếu Quách Vinh Sơn chết, thì hoàng tộc Tề quốc cũng sẽ bị diệt vong, nhưng nếu Quách Vinh Sơn vẫn là một đại thần của Tề quốc, thì Tề quốc vẫn sẽ là Tề quốc. Tề Hoàng hít một hơi sâu, biểu hiện vẻ mặt nghiêm túc không thể nào so sánh, nhận thức rằng đây là một quyết định liên quan đến sự sống còn của Tề quốc, không dám chủ quan một chút. Nào, Triệu Tam Nhi vào cung, triệu lại bộ thị lang Quách Vinh Sơn vào cung, phát chỉ tông miếu, chuẩn bị nghi thức bái sư cho Tam Nhi. Tề Hoàng, với vẻ nghiêm nghị, ra lệnh. Tin tức từ Đông Hà quận cần được truyền đến kinh thành trước tiên để mọi chuyện có thể được xử lý triệt để. Tổng quản thái giám cung kính cúi người và lập tức thực hiện mệnh lệnh, điều phối mọi công việc một cách tự mình. Tam hoàng tử khi nhận được chỉ thị, liền gấp rút tiến vào cung điện. Quách Vinh Sơn cũng nhận được chỉ thị và không khỏi ngạc nhiên. Liệu ý định gấp gáp triệu tập này của Tề Hoàng là gì? Phải chăng trong cuộc đấu tranh cho ngai vàng lần này, nhà họ Quách có thể an toàn hay không? Hắn ta vội vã hướng đến hoàng cung. Nhưng khi đến nơi, Quách Vinh Sơn nhận ra Tề Hoàng không phải triệu kiến hắn ta ở phòng làm việc như thường lệ, mà lại là tại tông miếu. Quách Vinh Sơn có phần băn khoăn, không lẽ tông miếu lại là nơi dành cho mình, một thần tử, dưới sự dẫn dắt của thái giám? Hắn ta bước vào tông miếu. Ngay khi vừa đặt chân đến tông miếu, Quách Vinh Sơn thấy Tam hoàng tử, nhưng cảm nhận được rằng bố trí của tông miếu có vẻ không bình thường. Bệ hạ. Quách Vinh Sơn định mở lời hỏi thăm, nhưng Tề Hoàng đã mỉm cười, tự tay nâng hắn ta lên và nói, Quách Ái Khanh không cần phải khách sáo, mời ngồi. Bệ hạ, điều này. Quách Vinh Sơn cảm thấy choáng váng và kinh hãi, không ngờ Tề Hoàng lại kéo hắn ngồi xuống chỗ chủ tọa tại tông miếu. Quách Ái Khanh quả là tài năng hiếm có, trẫm vô cùng ngưỡng mộ. Được sự ưu ái của người quả là phúc của trẫm ba kiếp. Hôm nay, trẫm sẽ chính thức cho Tam Nhi bái Quách Ái Khanh làm vi sư. Tề Hoàng nói một cách nghiêm trang. Bệ hạ, điều này không nên. Quách Vinh Sơn kinh hãi thốt lên. Đó là hoàng tử, làm sao có thể dễ dàng làm lễ bái sư như vậy? Tề Hoàng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quách Vinh Sơn, khiến hắn ngồi xuống vị trí dành cho con trai, sau đó quay đầu nhìn Tam hoàng tử với ánh mắt nghiêm nghị và bảo, đứng đó làm gì? Chưa mau làm lễ ba bái chính khấu để bái kiến ân sư. Phụ hoàng. Tam hoàng tử bối rối mà lên tiếng. Trong cảm xúc rối bời, Tam hoàng tử không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tề Hoàng, hắn ta hoảng sợ đến mức cả người run lên. Vội vàng quỳ xuống với tiếng thở dốc, thực hiện 3 lần quỳ và 9 lần lạy, và cuối cùng dâng lên trà và nói, đệ tử xin được bái kiến ân sư. Toàn bộ trải nghiệm của Quách Vinh Sơn như một cơn ác mộng. Đầu óc hắn quay cuồng, cảm giác như bị nhồi nhét một đống bột nhão, toàn thân chao đảo không chủ động. Tề Hoàng đang có ý đồ gì đây? Tề Ái Khanh, mau uống trà đi, Tề Hoàng nôn nóng thúc giục. Quách Vinh Sơn nhận lấy chén trà và uống một hơi, trong khi vẫn còn hoàn toàn bị cuốn vào trạng thái mê man của mình. Tam Nhi, ngươi phải ghi nhớ kỹ lưỡng, Tề Hoàng dạy bảo, một ngày làm sư, cả đời làm phụ. Từ nay về sau, khi nhìn thấy Tề Ái Khanh, hãy coi như đang nhìn thấy chính trẫm, và phải tỏ ra tôn kính như thế, ngày nào cũng phải đến thỉnh an Tề Ái Khanh, nếu có bất kỳ sự bất kính nào, hãy chuẩn bị đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Sau khi nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Tề Hoàng nghiêm khắc đến cực điểm. Tam hoàng tử run rẩy, mặt tái nhợt, hoang mang vội vàng đáp, vâng, vâng, phụ hoàng. Trong đầu hắn lúc này chỉ là một mớ hỗn độn, băn khoăn liệu phụ hoàng có phải đã điên rồi không, bởi lẽ thế nào mà có thể đưa ra một quyết định như vậy. Mau cút a. Với ánh mắt nghiêm nghị, Tề Hoàng khiến tam hoàng tử vội vã rút lui. Quách Ái Khanh này, hãy đến đây, Tề Hoàng mời gọi, việc triều đình cần phải giải quyết, cuối cùng vẫn phải nhờ cậy vào Quách Ái Khanh. Với Quách Ái Khanh ở đây, trẫm mới cảm thấy an lòng. Tề Hoàng nắm chặt tay Quách Vinh Sơn, cùng nhau đi dạo trong vườn hoa của Hoàng Cung. Những năm tháng tình bạn thân thiết, những lúc tâm sự về việc nhà, đôi khi nhắc đến người cháu ngoại tài ba Hứa Viêm, đôi khi lại ca ngợi Quách Vinh Sơn về lòng trung thành và tình yêu quê hương khi hết lòng vì triều đình. Trong cả triều đình, văn nhân lẫn võ tướng, hình như chỉ mình Quách Ái Khanh là người thực sự trung quân ái quốc. Quách Vinh Sơn cảm thấy đầu óc mình như lấp đầy bởi sự mê man, đến nỗi nghi ngờ liệu mình có đang mộng du hay không. Trong lúc dạo quanh khu vườn hoàng gia, Tề Hoàng đã kéo Quách Vinh Sơn về tới tông miếu. Tiếp đó, Tề Hoàng đã dẫn Quách Vinh Sơn thực hiện nghi lễ bái thiên địa ngay tại đằng trước tông miếu, với mong muốn kết nghĩa làm huynh đệ không cùng huyết thống. Vẻ mặt của Quách Vinh Sơn tái mét, cơ thể run rẩy không ngừng, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Trong đầu hắn chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất, bệ hạ phải chăng đã điên rồi hả? Tiếng đập đầu vang lên đều đặn. Lễ uống máu, kết nghĩa huynh đệ, sau một loạt các nghi lễ, Quách Vinh Sơn cảm thấy kiệt sức, từ thể xác đến tinh thần. Còn Tề Hoàng, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Hắn nghĩ rằng mọi thứ thật đơn giản, mình giờ đây đã là huynh đệ kết nghĩa với ông ngoại của Hứa Viêm, trong mọi tình huống cũng nên đối xử nhẹ nhàng hơn phải không? Sau khi lễ kết nghĩa hoàn tất, Tề Hoàng kéo Quách Vinh Sơn rời khỏi cung điện. Trên đường đi, họ chạm trán một phi tần được sủng ái của Tề Hoàng đang từ từ tiến lại. Lúc này, Quách Vinh Sơn cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân như lạc vào một thế giới mơ hồ, hầu như không ý thức được mình đã ngẩng đầu nhìn phi tần đó không chỉ một lần. Điều này, dưới hoàn cảnh thường lệ, là một tội lỗi thiếu tôn trọng, nhưng bởi vì trạng thái hỗn loạn của tâm trí, hắn không hề nhận thức được việc mình đang làm. Tề Hoàng, nhìn thấy điều đó, ngay lập tức cảm thấy vui mừng và hỏi han, Quách huynh, ngươi nghĩ sao về Vân Phi? Vân Phi nương nương quả thực xinh đẹp và hiền diệu, thực sự là... Quách Vinh Sơn không khỏi giật mình, lòng tràn đầy hoang mang và kinh hãi. Mình làm sao lại có thể được bệ hạ đặt cách sủng ái đến như vậy, mồ hôi lạnh bắt đầu nổi lên trên trán. Bất ngờ, giọng nói ngạc nhiên của Tề Hoàng vang lên bên tai, nếu Quách huynh đệ thực sự thích, có ai không, hãy đưa Vân Phi đến phủ của Quách Ái Khanh. Cái gì? Quách Vinh Sơn vô cùng sợ hãi, liên tục lắp bắp không thành tiếng, không được, bệ hạ. Nỗi sợ hãi khiến ý nghĩ của hắn ta trở nên lộn xộn, hắn ta không ngừng nói, vợ thần. Vợ thần nóng tính lắm, thần sợ lắm. Vậy thì thôi. Tề Hoàng lộ vẻ tiếc nuối. Người thê tử của Quách Vinh Sơn, chẳng phải là bà ngoại của Hứa Viêm sao, nếu chọc giận cô ta, chẳng phải là mình sẽ gặp họa sao, mặt khác, nếu như Vân Phi biết chuyện này, cô cũng có thể sợ đến mức ngất xỉu mất. Quách Vinh Sơn trở về nhà trong tình trạng mơ màng, đầu óc như bị nhào thành một cục bột nhão. Những gì diễn ra trong cung quả thực như một giấc mộng viễn vông, cha, bệ hạ đã triệu kiến ngài vì chuyện gì vậy? Quách Vân Khai, với vẻ mặt lo lắng và âu lo, theo sau phụ thân vào phòng đọc sách và vội vàng mở miệng hỏi. Phụ thân về từ cung, cả người có vẻ bất an, Quách Vinh Sơn ngẩng đầu, mãi sau mới phát ra một câu như không biết phải nói gì, có lẽ bệ hạ. Bệ hạ có chút không bình thường. Quách Vân Khai. Khuôn mặt Quách Vân Khai mộng bức, hoảng sợ quan sát xung quanh, sau đó cẩn thận mở cửa sổ phòng đọc sách để kiểm tra xem có ai đang nghe lén hay không. Không thấy bóng người, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cha, có chuyện gì vậy? Liệu phải chăng cha mình đã quá đau lòng vì cuộc chiến giành ngai vàng đã thất bại, lo sợ cả nhà chúng ta sẽ gặp họa, nên đã trở nên mất trí? Quách Vinh Sơn thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng sự việc trước mắt quá khó để tin. Tam hoàng tử đã quỳ 3 lần, chắp tay 9 lần để bái mình làm sư, và Tề hoàng lại mạnh dạn phát ngôn, một ngày làm sư, suốt đời làm phụ. Đâu có hoàng tử nào lại như vậy, điều còn kỳ lạ hơn, hắn đã kết bái huynh đệ với Tề hoàng, điều khiếp đảm hơn nữa là Tề hoàng còn muốn đưa Vân Phi cho hắn, làm sao có hoàng thượng nào lại dâng Phi Tần cho đại thần, chắc chắn Tề hoàng không phải đam mê muốn mình bị cắm sừng đấy chứ. Nghe cha mình kể lại, Quách Vân Khai dường như rơi vào trạng thái mê man, đôi mắt đầy hoài nghi nhìn người phụ thân. Có lẽ không phải Tề hoàng mà chính cha mới là người mất trí. Quách Vân Khai trong tâm lại không khỏi buồn bã suy nghĩ. Tam hoàng tử với đầu óc quay cuồng trở về vương phủ, bên cạnh là thần tử Tâm Phúc phụ tá đến để hộ tống. Điện hạ, bệ hạ gấp rút triệu hồi, có việc gì vậy? Tam hoàng tử nhìn quanh, thở dài sâu, và thì thầm vào tai người phụ tá, ta nghi ngờ phụ hoàng có vấn đề với trí óc. Người phụ tá. Có vẻ như tam hoàng tử không còn phù hợp nữa, Tề hoàng quay trở lại phòng làm việc, và ra lệnh, truyền chỉ, phong Quách Vinh Sơn làm Tề vương, chức vị đại cát lão trong nội các, làm thượng sư thái tử. Thái phó vốn không phải là đối thủ xứng tầm với Quách Vinh Sơn, nên Tề hoàng đã trực tiếp thiết lập chức vị, thái tử thượng sư, cao quý hơn. Chỉ một chữ, thượng, đã đủ để thể hiện địa vị vô cùng cao quý. Truyền chỉ của ta, phong Quách Vân Khai làm khai thần uy công, chỉ huy thần uy quân. Và xác lập Minh Vương làm thái tử. Minh Vương chính là tam hoàng tử, Tề hoàng liền lần lượt ban ra các mệnh lệnh, và đồng thời tuyên bố rằng như thế nào Tề hoàng đã chiêu hiền đãi sĩ, khiến Minh Vương học tập dưới trướng Quách Vinh Sơn, một hành động khiêm nhường đáng kính này thể hiện tình cảm quý trọng giữa họ. Quách Vinh Sơn và gia đình hắn, được biết đến với lòng trung thành tuyệt đối, phục vụ đất nước và đội quân, đã dốc sức và tâm huyết không ngừng, nay lại được ca tụng khắp nơi. Quách Vinh Sơn được tạo hình như một người hết lòng với quân đội, yêu nước, với phẩm đức cao quý và trí tuệ rộng lớn, xứng đáng với danh hiệu của một thánh hiền đại đức. Kinh thành như náo động, toàn bộ cả triều văn võ đều há hốc mồm kinh ngạc, liệu hoàng thượng có phải đã điên rồi không, đặc biệt là đại hoàng tử và những bậc đại thần ủng hộ hắn ta, họ giống như rơi từ trên mây xuống, và đáp xuống không phải là mặt đất mà là một hố phân, cảm giác đau khổ này không thể nào diễn đạt thành lời được. Tam hoàng tử được xác lập làm thái tử, Quách Vinh Sơn được phong làm vương, các vị đại cát lão trong nội các, chức vụ cao như thái tử thượng sư. Con trai của hắn ta, Quách Vân Khai, được phong làm khai thần uy công, chỉ huy binh lực trấn quốc thần uy quân của Tề quốc. Ngoài ra, hình tượng của Quách Vinh Sơn với đức độ thánh thiện, uy nghiêm đã lan truyền rộng rãi trong dân gian, nhưng chính những nhân vật chính, Quách Vinh Sơn và con trai hắn, lại có vẻ như đang sống trong một giấc mộng bất an, chỉ có một suy nghĩ trong đầu, bệ hạ hành xử thật khác thường. Vô số đại thần đã đệ trình tấu chương, thậm chí có người liều mình can ngăn, tạo nên một tình trạng hỗn loạn ngay tại triều đình. Những nỗ lực can ngăn đó, tất cả đều bị bác bỏ. Trong đầu của toàn bộ triều văn võ đại thần chỉ có một suy nghĩ, bệ hạ đã điên rồi. Cho đến một ngày này, hai con cự long màu đỏ thắm bay ngang qua bầu trời, gây chấn động cả kinh thành. Một bóng người điều khiển cự long màu đỏ thắm, lướt nhanh về phía hoàng cung. Tiếng vang như sấm sét đột ngột vọng lên, Tề hoàng lão nhân, ta, Hứa Viêm, đã đến. Hứa Viêm, cả triều đình giật mình, chẳng phải đó là cháu ngoại của Quách Vinh Sơn sao? Người ta đồn rằng cháu ngoại của hắn ta không mấy minh mẫn, nhưng lại tin tưởng vào những truyền thuyết và tìm kiếm các cao nhân để học hỏi chân chính võ đạo. Các quan lại ngước nhìn lên, thấy cự long uy nghi, bay lượn trên bầu trời, áp lực của nó làm chấn động khắp nơi. Họ đều sững sờ, không ngờ thế giới này lại có võ đạo mạnh mẽ đến thế. Ta không thông minh, Hứa Viêm tự hỏi. Trong giây lát, quần thần hiểu ra lý do Tề hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.